Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 127. Khuyến cáo cùng sát ý. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh hướng thẳng đến Ninh Thái Thần nói. Ngươi lần này, là chuẩn bị đến Quách Bắc huyện thu sổ sách a? Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe nói như thế, Ninh Thái Thần biến sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Vệ Tử Thanh. Không chỉ là hắn, nguyên bản chính cầm màn thầu gặm Hạ Hầu Kiếm khách, ánh mắt cũng là nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Nhìn thư sinh này phản ứng, nam tử này, thật đúng là đoán đúng. Vệ Tử Thanh không có đi lý hội Ninh Thái Thần chấn kinh thần sắc, càng không nhìn thẳng Hạ Hầu Kiếm khách hiếu kỳ ánh mắt, mà là vẫn như cũ thản nhiên nói. Ngươi đừng quản ta vì cái gì biết, ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, thừa dịp hiện tại còn kịp, đi về nhà đi, lần này, ngươi không ngừng sổ sách thu không trở lại, mạng nhỏ, càng hội không bảo đảm. Nghe nói như thế, Ninh Thái Thần người này ngớ ra ngay tại chỗ, không nói công tử này làm sao hội biết mình là đi thu sổ sách. Càng quan trọng là, hắn làm sao sẽ biết, mình hội thu không trở lại sổ sách, còn hội mạng nhỏ không bảo đảm. Nghĩ tới đây, Ninh Thái Thần có chút không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh yếu ớt nói. Vị công tử này, không biết lời này bắt đầu nói từ đâu. Vệ Tử Thanh cười cười. Hắn cũng biết cái này Ninh Thái Thần sẽ không tin tưởng mình. Lập tức thản nhiên nói. Thu sổ sách, cần sổ sách, người có sổ sách, càng quan trọng. Thiên hạ hôm nay đại loạn, lòng người khó lường. Người cái này sổ sách, đi thu, không phải số ít. Vì sao nhưng Thủy Chung không thu hồi tới? Sổ sách, nghe nói như thế, Ninh Thái Thần trong lòng buông lỏng. Nguyên lai là sổ sách a. Mình có a, lập tức liền lấy ra đến, muốn lật ra cho Vệ Tử Thanh nhìn. Thế nhưng là cái này lật một cái, cả người nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ gặp cái kia sổ sách bên trên mực nước, bởi vì nước mưa duyên cớ, đã sớm mơ hồ không rõ, chỗ nào còn nhận ra chữ gì dấu vết. Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Kiếm khách ánh mắt ngưng tụ. Tiểu tử này, làm sao biết thư sinh này sổ sách không được? Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền cười lạnh bắt đầu. Không có sổ sách, dứt khoát mình điền, cùng lắm thì liền là thu không trở về sổ sách. Lại nói thế nào nói lo lắng tính mạng. Ngươi tiểu tử này, thuần nát là hù dọa thư sinh này thôi. À, có đúng không? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh lông mày nhướn lên. Thư sinh này người không có đồng nào liền, không thu được sổ sách, nhất định phải ngủ ngoài trời vùng hoang vu. Mà gần nhất, cũng chỉ có một tòa Lan Nhược Tự nhưng điểm rơi. Thư sinh này vừa đi Lan Nhược Tự, chẳng phải là tính mệnh khó bảo đảm. Nói tới chỗ này, Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Huống chi, Hạ Hầu huynh, lời này, không chỉ có riêng là nói với thư sinh này, càng là đối với ngươi nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi Lan Nhược Tự tìm Yến Xích Hà tỷ võ. Không ngừng thất bại, càng sẽ bị thụ yêu hại tính mệnh a. Nguyên tắc bên trong, cái này Hạ Hầu Kiếm khách đi Lan Nhược Tự tìm được Yến Xích Hà, lại bị Yến Xích Hà đánh bại, còn nói dậy một phen, phẫn nộ rời đi, lại vừa lúc gặp gỡ Nhiếp Tiểu Thiến sau dẫn đến bị thụ yêu hút hết dương khí mà chết. Cho nên Vệ Tử Thanh nói lời này, cũng không có lắc lư cái này Hạ Hầu Kiếm khách. Thụ yêu, nghe nói như thế, Ninh Thái Thần sắc mặt xoát trở nên tái nhợt lên. Công tử này nói không phải là thật. Cái kia Lan Nhược Tự thật có quỷ. Mình lần này đi thu sổ sách, nếu là thật sự không có thu được, mình thật đúng là đi ngủ ngoài trời vùng hoang vu. Cái này Lan Nhược Tự, mình thật đúng là có khả năng đi. Nếu là thật bộ dạng này, mình liền sẽ gặp phải thụ yêu. Nghĩ tới đây, Ninh Thái Thần trên mặt một trận mồ hôi lạnh chảy ròng. Cùng Ninh Thái Thần khác biệt là, cái kia Hạ Hầu Kiếm khách lại cũng không hề để ý cái này Vệ Tử Thanh nói Nhược Lan chùa có yêu. Nhưng sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, càng là sát khí lạnh lẽo nói. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Làm sao biết mỗ danh tự? cũng biết mỗ là đi tìm cái kia Yến Xích Hà tỷ thí. Vệ Tử Thanh cười nhìn xem Hạ Hầu Kiếm Khách, nhưng không có đi giải thích. Giải thích thế nào? Nói tự mình có phải hay không cái thế giới này người? Lập tức thản nhiên nói, ta làm thế nào biết cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đây hết thảy đều là thật. Hạ Hầu huynh, người thật cho là ngươi có thể thắng được Yến Xích Hà. Càng quan trọng là, như thắng Yến Xích Hà, ngươi liền khi thật là thiên hạ đệ nhất kiếm khách không thành. Cái này Hạ Hầu Kiếm Khách lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng. Vì thiên hạ đệ nhất kiếm khách tên, đuổi Yến Xích Hà dòng dã thời gian 7 năm, vì liền là cái này hư danh. Nhưng mà, cái này Hạ Hầu Kiếm Khách tâm địa lại cũng không tệ. Từ nguyên tắc bên trong, hắn tại cỏ này dưới đỉnh, nhìn thấy Ninh Thái Thần chịu đói, cho hắn màn thầu liền có thể thấy được. Tại cái này ăn tươi nuốt sống niên đại, hắn cuối cùng coi như là một người. Cho nên, Vệ Tử Thanh dứt khoát cho hắn một cái lời khuyên, nhìn có thể hay không cứu hắn một mạng. Ha ha ha, nghe nói như thế, Hạ Hầu Kiếm Khách giơ thẳng lên trời đại cười lên, liền phảng phất nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại đồng dạng. Ngươi nói ta không thắng được Yến Xích Hà. Ngưng cười, bỗng nhiên dùng cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh đằng đằng sát khí đường. Không thắng được, Vệ Tử Thanh thản nhiên nói, phảng phất không có phát giác được hắn trong ánh mắt kia sát khí đồng dạng. Ngươi nói ta coi như thắng Yến Xích Hà, cũng không phải cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Không sai, vậy ngươi là ý nói, ngươi cũng là cao thủ, ngươi mới là đệ nhất thiên hạ. Hạ Hầu Kiếm Khách ánh mắt bên trong sát khí càng phát ra lăng lệ lên. Tay kia, càng là chậm rãi hướng lấy chuôi kiếm trong tay nắm đi. Rất có hết sức căng thẳng động tác. Hắn, có thể mặc kệ cái này Vệ Tử Thanh vì sao biết mình danh tự. Cũng có thể không đi biết. Hắn vì sao biết mình muốn đi tìm Yến Xích Hà quyết đấu. Thế nhưng, hắn vậy mà nói, mình không thắng được Yến Xích Hà. Coi như thắng cũng không phải thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Điểm ấy, hắn không thể chịu đựng được. Bao nhiêu năm rồi, hắn Hạ Hầu chính là vì truy cầu cái này thiên hạ đệ nhất tên tuổi. Một lần lại một lần bị Yến Xích Hà đánh bại. Một lần lại một lần kiên nhẫn dây dưa. Liền hay là đánh bại hắn, thành là thiên hạ đệ nhất. Bây giờ, hắn hôm nay không khách khí chút nào phá diệt chính mình cái này suy nghĩ. Giờ khắc này, Hạ Hầu Kiếm Khách quyết định, tiểu tử này nếu là dám nói hắn là thứ nhất, hắn tuyệt địa hội một kiếm giết hắn. Không chút do dự, Vệ Tử Thanh đương nhiên thấy được cái này Hạ Hầu Kiếm phát động làm. Khóe miệng hiện lên một vòng hơi cười, lại là lắc đầu nói. Thiên hạ đệ nhất, không, ta không phải. Vệ Tử Thanh còn không có tự đại đến cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất tình trạng. Không nói gần trong gang tấc Lan Nhược Tự bên trong ngàn năm thụ tinh. Cùng cái kia Hắc Sơn lão yêu. Liền nói trên triều đình cái kia vạn năm con rết tinh diễn biến hộ quốc pháp trưởng. Cùng cái kia Yến Xích Hà. Mặc dù nói mình người mang cửu tự chân ngôn cùng đủ kiểu võ nghệ kiếm pháp. Thế nhưng là tại không có cùng bọn họ đối đầu. Liền nói mình là trời hạ thứ nhất. Vậy liền có chút làm cho người ta bật cười. Hạ Hầu Kiếm Khách nghe nói như thế, ánh mắt bên trong sát khí lúc này mới giảm xuống một chút. Vừa định muốn hướng phía Vệ Tử Thanh lạnh cười một phen. Tiếp xuống Vệ Tử Thanh lời nói, lại là khiến cho hắn ánh mắt bên trong sát khí, lại lần nữa đột nhiên bạo khởi. Ta mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng là đối với ngươi, lại dư sai. Hạ Hầu Kiếm Khách cả người ngẩn ra. Sắc mặt xanh lét đỏ đan sen, tức giận vô cùng phản cười nói, tốt, tốt một cái dư sai, như vậy mỗ liền muốn nhìn, ngươi cái này võ công, đến cùng có cao thâm cỡ nào. Tiếng nói rơi xuống đất, Hạ Hầu Kiếm Khách bang một tiếng, trường kiếm trong tay rút ra, mang theo lăng lệ sát khí, trực tiếp đâm về phía Vệ Tử Thanh yết hầu, nói khoác không biết ngượng, lại dám. Như vậy nhục nhã mình, người này, phải chết, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.